Đường lên đỉnh vinh quang, chương 265, chỉ là trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa nhỏ một lúc sau Chu Đồng nói rất nhiều lời an ủi, nhưng Lạc Tiểu Thiến lại không hề nghe lọt tai dù chỉ một chữ, trong tâm trí cô lúc này chỉ vang vọng ba chữ Lãnh Tử Mặc. Lúc vừa rồi có thật là anh ấy gọi điện thoại cho Trác Á Nam? Không, nhất định là không phải anh ấy. Lúc trước vừa mới gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Dương, ngài ấy nói bọn họ đang làm việc, người ấy trong công việc sẽ không bao giờ có sự phân tâm cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. À, không đúng, ôi, cô đột nhiên nhớ tới lời nói của Hứa Hiểu Dương lúc trước, Lãnh Tử Mặc đang gọi điện thoại, thật có lẽ là anh ấy gọi cho Trác Á Nam. Cô đã làm cho anh tức giận như thế, anh còn quan tâm cô nữa sao? Trong lòng suy đoán các loại khả năng có thể xảy ra, tâm tình của Lạc Tiểu Thiến lúc này cũng đang nổi đầy giông tố mây đen đầy trời. Tiểu Thiến, nhìn người đối diện hoàn toàn là đang vẻ không yên, Chu Đồng bước tới vỗ cánh tay của cô. Cô không sao chứ? À, Lạc Tiểu Thiến hốt hoảng giật mình, tay run lên, ly sữa trên tay rớt xuống đất vỡ tan trên sàn. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, vội lấy khăn tay trên mặt bàn lau đi. Cô để đấy tôi, Chu Đồng bước đến cầm lấy khăn tay, đỡ Lạc Tiểu Thiến ngồi xuống ghế, đâu đấy mới thu thập sạch sẽ sữa đổ cùng mảnh ly vỡ rồi nói với Lạc Tiểu Thiến. Ngày mai có một cảnh quay mặt trời mọc lúc 4 giờ, cô nghe tôi hãy uống một ly sữa, ngủ một giấc thật ngon, trên đời này chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu được. Tùy duyên phận, nếu đã là của cô thì trốn cũng không thoát. Mà đã không phải của cô thì có cầu mấy nữa cũng không được, thuận theo tự nhiên vạn sự tùy duyên, hãy hướng về phía có ánh sáng. Ngủ một giấc một ngày mới xuất hiện, vừa nói Chu Đồng đỡ Lạc Tiểu Thiến nằm xuống giường. Hiện tại cô nên nhắm mắt ngủ một giấc thư giãn đầu óc, đừng căng thẳng quá. Lục Tiểu Thiến quay đầu về phía Chu Đồng cười, cảm ơn cô, tôi sẽ ngủ thật ngon, như vậy mới đúng là cô gái ngoan. Chu Đồng đứng dậy đi tới giúp cô tắt đèn, chúc ngủ ngon. Lục Tiểu Thiến xoay mặt nhìn ánh trăng nhuộm sáng rèm của sổ, cảm giác ở cổ có cái gì đó trượt xuống, cô đưa tay thì nắm được chiếc chìa khóa. Trong không gian mờ tối, chiếc chìa khóa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Bởi vì có thể nó đã từng ở trên người của anh, nên vẫn có chút ấm áp. Cô tự nhiên nghĩ đến tình cảnh ngày ấy anh đã quên mang chiếc chìa khóa, nhớ tới từng chút thời gian ở cùng anh. Lục Hạo thiếu chút nữa trong đêm ấy hủy đi sự trong sạch của cô. Anh mang cô đến trường thành, vì đêm chung kết của cô, anh không ngủ cả đêm vì cô mà sửa ca khúc. Trận chung kết đêm đó, anh chạy như bay đem cô ngăn lại ngay trước mắt mọi người, nói với cô lời xin lỗi. Vì cứu cô anh theo tới Bắc Kinh, vì cô mà giết người, mặc dù tay bị thương còn bế cô suốt một đêm. Trong lòng của cô hiện giờ như đang dậy xong không thể lặng yên. Lạc Tiểu Thiến, sao cô lại có thể ích kỷ như thế? Anh làm cho cô nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cô lại không thể vì anh thử yêu một lần nữa? Cho dù có bị thương như thế nào, vì một người đàn ông như vậy chẳng lẽ không đáng giá? Vậy thì thế nào, cô ngay cả thử cũng chưa thử qua làm sao có thể biết? Thanh âm của anh lại vang lên trong đầu. Cô nhớ anh, Lạc Tiểu Thiến nâng tay theo mép giường với tới ngăn tủ, cầm di động lên bấm số của Lãnh Tử Mặc. Điện thoại vừa có tín hiệu kết nối, cô đột nhiên hốt hoảng nhấn nút tắt. Ôm di động, Lạc Tiểu Thiến khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã quyết định không cần cô, bây giờ gọi cho anh còn có tác dụng gì nữa? Cách chương.